Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 thay đổi chủ ý. Chương 112 thay đổi chủ ý đối với bước đầu nắm giữ chương nguy bạo uy Ino tới nói. Trước mắt liền không có mấy cái là tiền giải quyết không được vấn đề. Nếu giải quyết không được, kia nhất định là cho tiền còn chưa đủ nhiều, hộ tống Thiệp Mộc đi Mộc Diệp thôn. Hai người thương lượng hảo, đây là một cái C cấp nhiệm vụ, bởi vì đi Mộc Diệp đoạn lộ trình này xem như Ino tiếp tư sống. Tự nhiên liền vô pháp đăng ký ở nàng nhiệm vụ lý lịch bên trong. Cũng may nàng 8 nhiệm vụ đã gom đủ, đối với ninja lý lịch là thật không để bụng, tiền cấp đúng chỗ là được, C cấp nhiệm vụ thù lao giống nhau là 3 vạn đến 10 vạn. Mộc Diệp cùng Lang Ẩn thôn là đồng minh quan hệ. Giống nhau thời điểm liền lấy thấp nhất kim ngạch, 3 vạn lượng, vừa nghe chỉ có 3 vạn lượng, Ino say người phải đi, Thiệp Mộc cho nàng thêm đến 10 vạn lượng, nàng lúc này mới đáp ứng xuống dưới, kỳ thật Ino cũng biết. Thiệp Mộc trên người đại bộ phận nước luộc đều bị Sunet cầm đi. Bất quá nàng cũng không ghét bỏ điểm này tiền trinh, ta là người nghèo, chú ý chính là một cái tích tiểu thành đại, kiếm tiền sao? Không khó coi, hai người đi trước Mộc Diệp thôn, Thiệp Mộc tên này thường thường vô ký. Ino ban đầu không để trong lòng, mà khi Thiệp Mộc báo ra bản thân cụ thể thân phận sau, nàng thật là hoảng sợ, cái gì? Người nói Lang Ẩn thôn đời trước ninja thủ lĩnh chính là ngươi phụ thân. Thiệp Mộc rất khổ sở gật đầu, Ino cảm thán hai câu. Hảo gia hòa. Này lại là một cái có thể ở viết văn viết ta thôn trưởng phụ thân, nam nhân, bất quá Lang Ẩn thôn. Thủ lĩnh vô pháp giống Mộc Diệp, vụ ẩn như vậy xưng ảnh. Chỉ có thể nói là một cái nhẫn thôn thủ lĩnh. Từ Kakuzu trộm đi, mà oán ngu, sau. Thôn này liền suy bại xuống dưới, Ino không có cố ý nịnh bợ. Có cái thôn trưởng phụ thân lại như thế nào? Heo lộc điệp thực lực liền không kém gì này đó trung đẳng quy mô nhẫn thôn. Thiệp Mộc kia phó trong lòng run sợ bộ dáng cũng thật sự vô pháp làm người đối hắn sinh ra nhiều ít tôn kính cảm xúc, rời đi trấn nhỏ không lâu. Đoán trước giữa, tình lý giữa tập kích liền tới rồi, ba cái không có đeo ninja hộ ngạch ra hỏa từ ba phương hướng. Sát ra, một đám hung thần ác sát, trong tay kunai cũng lộ ra hàn quang, Thiệp Mộc la lên một tiếng. Lúc sau dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ ôm đầu ngồi xổm phòng. Nhắm chặt hai mắt, tư thế khó coi tới rồi cực điểm, Ino đều xem ngây người. Người thôn trưởng phụ thân hơn phân nửa chính là bị ngươi này phó hèn nhát dạng tức chết đi. Không cần lại đây, ly ta xa một chút. Cẩn thận, đều cẩn thận, ta vừa giận chính là rất lợi hại. Ta sẽ giết của các ngươi. Thiệp Mộc nói phóng đến là đủ tàn nhẫn. Chính là tư thế này thật sự là không có nhiều ít uy hiếp lực, Ino vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức. Nếu cầm đối phương tiền, liền phải đem ra hỏa này bảo vệ tốt, ta liền biết này tiền không như vậy hảo kiếm. Nàng thở dài, lúc sau kết ấn, nếu là Kakashi thứ 7 ban, lúc này liền không quan tâm mà mãng lên rồi, làm đệ thập ban một viên. Bảo hộ nhẫn xuất thân Asuma ngàn dặn dò vạn dặn dò. Ở nhiệm vụ trong lúc, nhất định phải bảo vệ tốt nhiệm vụ mục tiêu. Những lời này Ino là ghi tạc trong lòng, nàng khởi tay chính là lực phòng ngự cực cường, thủy độn. Thủy trận vách tường, một đạo xoay tròn thủy vách tường đem ba cái người đánh lén ngăn ở bên ngoài. Ba người vẻ mặt ngốc, cầm kunai đi thọc thủy vách tường. Kết quả phát hiện chính mình căn bản là vô pháp đánh vỡ này ngoạn ý. Trên dưới tả hữu đều tìm không thấy lộ. Ba người tiến không được, lui không được, mặc danh xấu hổ, này ba người nhiều nhất chính là ba cái hạ nhẫn. Đã sớm không ở Ino trong mắt, nàng liền hỏi Thiệp Mộc, tỉnh tỉnh, đừng run lên, hắc hắc, ta gọi ngươi đó, đúng đúng đúng, nhìn ta đôi mắt, bên ngoài này ba người khẳng định cùng ngươi có quan hệ đi. Ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết, Thiệp Mộc nghiến răng nghiến lợi nửa ngày. Bọn họ đều là đồng lõa, ác ôn, ham chúng ta thôn, nếu có thể nói, đánh vựng là được, hành, Ino đối với cố chủ yêu cầu không có phản đối. nhanh chóng kết ấn sau. Một cái thủy long đạn đem ba cái người đánh lén cuốn trời cao không? Dòng nước tiêu tán sau. Ba người hạ sủi cảo giống nhau quăng ngã trên mặt đất. Chân đều quăng ngã chặt đứt. Đường trường hôn mê, ngươi thuật này là thủy long đạn. Thiệp mộc so Ino tưởng tượng có kiến thức, đúng vậy, ta cũng sẽ cái này nhẫn thuật. Ngươi kết ấn tốc độ giống như thực mau a. Ino cười mà không nói. Thiệp mộc cũng biết chính mình lời này có điểm phạm húy. Ngượng ngùng mà cúi đầu, hai người tiếp tục lên đường. Cùng ngày chạng vãng, đi vào một chỗ sơn cốc. Ino dùng thông linh thuật triệu hồi ra vẫn như cũ là quỷ bảo hình thái tắc kè hoa đầu kỳ, nhìn trống. Rỗng xuất hiện thật lớn lâu đài. Trong tay cầm lạnh băng cơm nắm thiệp mộc đều sợ ngây người, ở từ đầu kỳ lĩnh đến lang quốc trên. Đường, Ino hướng lâu đài nội tắc không ít đồ ăn cùng sinh hoạt vật tư. Củi gạo mắm muối đều có. Nàng thay đổi một bộ quần áo. Lúc sau rất có lễ phép mà thỉnh thiệp mộc ăn một đốn cơm chiều, hảo. Lầu một có rất nhiều phòng. Người có thể tùy tiện tìm một gian nghỉ ngơi. Ta trụ lầu hai, không có gì sự nói. Chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn lên đường đâu, là thiệp mộc ở nhất dựa môn địa phương. Tìm một phòng, làm một tòa có được 50 năm lịch sử quỷ bảo. Đầu kỳ lộng chết không ít người qua đường cùng nhà thám hiểm. Lâu đài nội phòng rất nhiều. Ino vội lải nhải, chỉ là đem một ít thấy được chỗ hài cốt thu thập một lần. Căn bản không có tinh tế. Vô góc chết mà rửa sạch, thiệp mộc ở trong phòng căn bản ngủ không được. Hắn liền cảm thấy cái này lâu đài âm trầm trầm. Giống như có thứ gì ở nhìn chăm chú vào chính mình, hắn tráng lá gan ở trong phòng tìm tòi. Cuối cùng ở đáy giường hạ tìm được rồi một cái tựa hồ còn ở nhếch miệng cười đầu lâu, ban đêm cửa sổ. Thỉnh thoảng sẽ phát ra ca ca thanh âm. Trước cửa phòng thỉnh thoảng còn sẽ truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân cùng tiếng khóc có. Lựa chọn nói, hắn thà rằng đi dã ngoại ngủ lều trại. Cũng không nghĩ đãi tại đây tòa lâu đài cổ, hắn nghĩ ra đi. Kết quả phát hiện như thế nào cũng tìm không thấy môn, hôm sau sáng sớm. Bị tra tấn một suốt đêm thiệp mộc bò ra khỏi thành bảo. Mắt thấy Ino hủy bỏ thông linh thuật, dù sao cũng là thôn trưởng nhi tử. Cơ bản kiến thức là có. Hắn nhìn thông linh thú sau khi biến mất đất trống. Âm thầm tính toán cái này thông linh thú lớn nhỏ. Cùng với tiêu hao chakra, cuối cùng đến ra một cái kinh người con số. Hắn xem Ino ánh mắt như là xem quái vật giống nhau. Đây là mộc diệp thôn hạ nhẫn sao? Các ngươi mộc diệp hạ nhẫn đều có loại thực lực này sao? Lang ẩn thôn tiền bối dẫn dắt thôn nằm yên hành động xem ra phi thường chính xác a. Hai người tiếp tục lên đường. Đi tới. Thiệp mộc đột nhiên gọi lại nàng. Từ, chờ một chút, thỉnh đình một chút. Rừng cây nội loài chim đều bị hắn thanh âm kinh động. Ino đầu tiên là thực cảnh giác mà nhìn xem tả hữu. Lại dùng cảm giác năng lực trinh chắc một chút. Phát hiện không có vấn đề sau. Lúc này mới quay đầu lại, ngươi có tật xấu. Kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Thực xin lỗi. Thiệp mộc vẻ mặt hổ thẹn. Qua hơn nửa ngày mới nói ra bản thân ý đồ, kỳ thật ta đi mộc diệp thôn là tưởng thuê ninja bảo hộ ta hồi lang ẩn thôn, Ino nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ xem trên đường này đó đuổi giết ninja liền nghĩ tới, thiệp mộc thật ngượng ngùng. Ta ý tứ là, xem ngươi cũng rất lợi hại, chúng ta liền không đi mộc diệp, có thể hay không thỉnh ngươi trực tiếp hộ tống ta hồi thôn. Ngoặc kép. Tấu chương xong, hết chương.